Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328, Diệp Phong Tử. Xuất hiện tại tạo vật thiên quân trước mặt tự nhiên không phải cổ mộc, mà là một cái nhìn qua rất lôi thôi lão giả. Cái đầu không cao, rất không xuất chúng, kẹo đường cung cấp TXT miễn phí kế tiếp và thăng dấu lớn rất nhiều tại lần thứ nhất hạo kiếp kế tục đảm nhiệm. Thiên quân, đối người này cũng không quen thuộc, nhưng Thương Minh chi chủ cùng hai gã khác vực chủ nhìn thấy lão đầu kia. Trên mặt hiện ra ngạc nhiên, chợt mỉm cười, nói, lão gia hỏa, ngươi quả nhiên không chết. Lão già đứng ở tạo vật thiên quân trước mặt, tuếp miệng, lộ ra hai cái đại môn nha, nói, Tống huynh, lão hủ sớm đã không phải cái gì ngũ hành thiên quân. Cũng thế, tạo vật thiên quân cười cười, nói, hiện tại ngũ hành thiên quân là ngươi cái kia tiện nghi đồ nhi. Nói được mức này, lão già thân phận không cần nói cũng biết, chính là cổ mộc đã từng sư tôn, tiền nhiệm ngũ hành thiên quân Diệp Phong Tử. Mấy chục vạn năm trước chống lại vực ngoại võ giả may mắn còn sống sót cường giả cũng không nhiều. Diệp Phong Tử chính là một, năm đó cũng chính là hắn cùng cái khác vực chủ liên thủ đem ngũ hành không gian chống lên tới. Có thể nói, đây là tam cảnh bên trong thạc quả cận tồn cường giả một trong. Bàn về số tuổi, không chút nào kém hơn tam đại vực chủ, mà thực lực cũng là như thế. Già nam vực chủ nhìn xem kia treo giữa không trung lợi kiếm, cảm thấy có chút quen mắt, sơ qua, phảng phất nghĩ đến cái gì, tức miệng mắng to, ta nói phong tồn tại ma vực chiến trường ngụy thần khí làm sao không thấy. Nguyên lai bị ngươi cái tên điên này cho trộm đi. Ngụy thần khí, tam cảnh võ giả cùng với khác vị diện cường giả nghe vậy, lập tức thần sắc đại biến, ánh mắt ngưng tụ tại kia nhìn như rất phổ thông trường kiếm trên thân. Giấu ở hư không hắc y nhân biết được chuôi kiếm này là ngụy thần khí, khóe miệng phiết ra một vòng mỉm cười, nói, khó trách sẽ phá ta Tử Dương chi tiễn. Đứng ở Diệp Phong Tử trước mặt trường kiếm, chính là cổ mộc dung hợp ma vực chiến trường về sau. Không nhìn thấy xếp ở vị trí thứ nhất cửu cầu vòng nát thiên kiếm. Kiếm này chính là hàng thật giá thật ngụy thần khí. Năm đó tam cảnh cùng vực ngoại võ giả giao chiến, từng chém giết qua rất nhiều cường giả, có thể nói tương đương biêu hãn, mà kiếm này bởi vì dính đầy quá nhiều giết chóc, sinh ra to lớn oán khí, cuối cùng bị già nam vực chủ trấn áp tại ma vực chiến trường. Cũng dùng hơn 100 tên pháp khí làm phụ, ý đồ luyện hóa kiếm khí bên trong ngang ngược, nhưng tại về sau tuế nguyệt, kiếm này không biết tung tích, để hắn rất là khó hiểu. Không ngờ, bây giờ thế mà xuất hiện trong tay Diệp Phong Tử. Không đúng, đột nhiên, già nam vực chủ nhìn chăm chú phổ thông đến cực hạn cửu cầu vòng nát thiên kiếm, phát hiện cũng không có ngang ngược phát ra. Thế là ngạc nhiên nói, Diệp Phong Tử, ngươi đem kiếm này ngang ngược hóa giải rồi. Diệp Phong Tử cười nói, đúng vậy a, thanh kiếm này quá bướng bỉnh, lão hủ luyện hóa hắn dùng thật lâu, kém chút tâm thần thất thủ bị nó phản phệ. Lời vừa nói ra, đừng nói tam đại vực chủ, chính là đã từng tới tam cảnh thiên địa nhân tôn cũng là khóe miệng co giật. Năm đó thanh kiếm này giết chóc quen tay, sinh ra ngang ngược oán khí có thể nói thao thiên, điều khiển chuôi kiếm này đại vực chủ gặp phản phệ, mất đi tỉnh táo, cuối cùng đồ sát gần như vạn tên cường giả sau thần hồn vỡ vụn, liền chuyển sinh luân hồi khả năng đều không có. Gia hồn này cũng dám đi không muốn sống luyện hóa, thật đúng là người cũng như tên, tên điên. Diệp Phong Tử một tay nắm chặt cửu cầu vòng nát thiên kiếm, chỉ vào kia hư không hắc y nhân, nói, tiểu tử, lão hủ ghét nhất bắn lén người. Lời này dứt lời, hắn thân ảnh mơ hồ, xuất hiện lần nữa đã ở Tử Dương chi tử trước mặt. Cùng lúc đó, ngụy thần khí nát thiên kiếm ngang nhiên vung chặt đi xuống. Hắc y nhân thân pháp thi triển, muốn né tránh một kiếm kia, nhưng hắn xem thường ngụy thần khí. Huống hồ, cũng không chỉ có hắn Tử Dương cung tiễn có truy tung mục tiêu công năng. Cái này cửu cầu vòng nát thiên kiếm cũng tương tự có năng lực như thế. Cầm kiếm người chỉ cần khóa chặt mục tiêu, một kiếm chém ra, dù là trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, chỉ nhìn cái kia không có gây nên không gian rung chuyển. Nhẹ nhàng một kiếm công bằng đánh vào Tử Dương chi tử Tử Dương chi trên cung. Một tiếng vang giòn tại toàn bộ vỡ vụn không gian truyền lại. Mắt thấy một kiếm hơi cong va chạm võ giả, lập tức trợn tròn con mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tử Dương chi cung nát, ngụy thần khí nát, thiên địa nhân tôn cùng thiên huyền lão tổ thấy thế, nhao nhao thần sắc hãi nhiên, tùy tiện không xuất thế ngụy thần khí, vẻn vẹn lộ một cái mặt, liền bị nát thiên kiếm cho chặt đứt, cũng quá kinh bạo đi. Ngụy thần khí vỡ vụn, hắc y nhân nhưng không có mảy may tổn thương. Bất quá khi hắn thấy tử cung trong tay vỡ vụn, tản mát hư không, cả người triệt để mộng. Nhưng vào lúc này, tạo vật thiên quân đột nhiên quát to. Diệp Phong tử, đem Tử Dương cung tiễn đoạt tới. Được rồi, Diệp Phong tử lúc đầu nghĩ tính cả Tử Dương chi tiễn cũng cho phá hư. Nghe được tạo vật thiên quân lời nói, lập tức thay đổi chủ ý. Tu vi bộc phát, vung tay lên sắp tán rồi hư không ngụy thần khí mảnh vỡ thu nhập không gian giới chỉ. Cùng lúc đó, thừa dịp hắc y nhân thất thần thời khắc, thuận tay đem Tử Dương chi tiễn đoạt lại. Lúc đầu hắn muốn xuất thủ đem cái này bắn lén ra hỏa xử lý. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong bộc phát ra cường thế khí tức. Hiển nhiên có cường giả sắp đến. Hắn không nói hai lời, thân thể lóe lên, xuất hiện tại tạo vật thiên quân trước mặt, sau đó đem không gian giới chỉ tính cả Tử Dương chi tiễn ném cho tạo vật thiên quân. Nói, vỡ vụn ngụy thần khí ngươi cũng có thể chữa trị. Tiếp nhận không gian giới chỉ cùng Tử Dương chi tiễn, tạo vật thiên quân ánh mắt cực nóng. Nói, có thể hay không chữa trị, đương nhiên phải thử một lần mới biết được. Hô hô, mà vào lúc này, hư không một đạo hắc ảnh xông lại, hiển lộ ra một trương phẫn nộ mặt, đem bản vương Tử Dương chi cung giao ra. Người này không phải người khác, chính là Tử Dương vực Tử Dương vương. Lúc đầu hắn là không có ý định xuất hiện, dù sao cường giả đối chiến, đối với nhi tử đến nói là một lần rất tốt lịch luyện cơ hội. Có thể vạn vạn không nghĩ, tam cảnh cường giả lại có người cầm ngụy thần khí, một kiếm chém vỡ Tử Dương chi cung, mà hắn đến chậm một bước, ngụy thần khí cũng bị cướp đi. Diệp Phong tử cười lạnh nói, chính mình không có năng lực bảo hộ, còn mở miệng đòi hỏi, đều bao lớn người, có xấu hổ hay không? Lời này sắc bén a, chỉ nhìn tấm kia hóa thành mặt to Tử Dương vương càng là nộ hỏa thao thiên. Chợt cái này muốn xông tới, bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy lão già kia đã giơ kiếm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lý trí nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm, ngạnh sinh sinh đem tiến lên suy nghĩ đè xuống. Nói đùa cái gì, chính mình ngụy thần khí không có, nhân gia có ngụy thần khí, mà lại tu vi không kém chút nào tam cảnh vực chủ. Tay không tấc sắt đi lên, tuyệt đối tìm tay và hắn không dám lên trước, vị diện khác võ giả càng là cả đám đều lui trở về. Nhìn về phía cửu cầu vòng nát thiên kiếm, trong con người có kiêng kỵ, như vậy có thể thấy được. Ngụy thần khí loại này cấp bậc chí bảo, lực uy hiếp vẫn là rất mạnh, không thận trọng không được a. Ngụy thần khí vẫn là một thanh kiếm hình chí bảo, tại một không kém gì vực chủ trong tay cường giả, ở đây thiên địa nhân tôn bọn người căn bản không phải đối thủ. Tam cảnh không chào đón các ngươi những này vực ngoại võ giả. Thừa dịp lão hủ còn không có sinh khí trước, mau mau xéo đi, cổ đại thiếu sư Tôn rất chảnh nói. Kia đức hạnh rất có một số vô sỉ, khó trách cùng cổ mộc sẽ trở thành sư đồ. Đây tuyệt đối là rắn chuột một ổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.